Thập niên 70 vợ chồng đại lão. Chương 36, 36, thay đổi sắc mặt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vệ nghiêng đầu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, cô ra mặt băng làm gì? Nơi này không an toàn. Lần này Tiêu Hiểu không nũng nịu như những ngày thường mà là bình thản nhìn anh. Nếu anh đã biết là không an toàn tại sao còn muốn khăng khăng làm theo ý mình? Anh cảm thấy nếu như anh xảy ra chuyện gì tôi còn có thể yên tâm ăn cá mà anh câu lên sao? Anh không đi, tôi cũng không đi. Nếu chết thì hai chúng ta cùng chết là được. Cô, tôi làm sao? Tiêu Hiểu ngẩng đầu lên, lạnh mặt không hề có ý nhường. Cô còn không ăn cơm nữa thì sẽ chết đói. Ở trước mặt anh, Tiêu Hiểu vẫn luôn ngoan ngoãn như một con mèo. Tiêu Hiểu ngọt ngào mềm mại như vậy khiến anh mơ màng giống như đã được uống mật ngọt. Nhưng Tiêu Hiểu trong lòng lạnh mặt, nhìn anh chằm chằm không hề có ý định nhường nhịn lại khiến trong lòng Vương Vệ bắt đầu run rẩy. Anh phát hiện, Tiêu Hiểu như vậy anh cũng rất thích. Nếu như anh không quay lại, trước khi tôi chết đói hai chúng ta sẽ cùng nhau rơi vào lòng sông. Không phải chết đuối thì là chết rét. Tiêu Hiểu bình tĩnh nói. Lúc Tiêu Hiểu dùng giọng nói mềm mại Vương Vệ không nỡ không chiều theo. Nhưng giọng điệu thể hiện tâm trạng không có chút gợn sóng như hiện giờ của cô lại khiến trong lòng anh chột dạ. Không dám không nghe theo. Vương Vệ phiền não vào đầu. Thở hổn hển đứng dậy. Được rồi, tôi không câu nữa là được chứ gì. Cũng không xem tôi chịu giày vò như vậy là vì ai. Không biết lòng tốt của người khác. Anh kéo Tiêu Hiểu dậy. Kéo cô ra khỏi mặt băng, quay đầu chỉ vào cô nói, là tự cô nói đó, sau này đừng hòng tôi câu cá cho cô ăn nữa, cô cứ chờ chết đói đi. Tiêu Hiểu biết anh thích mềm không thích cứng, thỉnh thoảng cứng rắn một chút để anh nhìn thấy một mặt khác của cô thì sẽ cảm thấy mới mẻ, kích thích, nhưng nếu cứ luôn cứng đối cứng với anh như vậy, Vương Vệ sẽ giơ gai nhọn trên toàn cơ thể ra, vành mắt cô lập tức đỏ lên. Vô cùng ấm ức thút thít. Còn không phải là vì tôi sợ anh xảy ra chuyện gì sao? Tôi lo lắng cho anh. Tình nguyện đói bụng cũng không muốn anh mạo hiểm. Anh còn mắng tôi. Hu hu hu. Vừa nói vừa lau nước mắt. Lần này Vương Vệ há hốc mồm. Tay chân luống cuống lau nước mắt cho Tiêu Hiểu. Cô khóc cái gì chứ? Tôi chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi. Tôi biết cô muốn tốt cho tôi. Tôi chỉ là lo cô sẽ đói bụng. Hai mắt Tiêu Hiểu ẩn ẩn nước. Ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhưng cho dù tôi có đói bụng, cũng không muốn anh làm chuyện nguy hiểm như vậy. Anh hiểu chưa? Vương Vệ vội vàng gật đầu. Tôi biết rồi. Vậy sau này anh phải nghe theo tôi hết. Được không? Tiêu Hiểu ghé sát vào Vương Vệ. Kéo lấy góc áo của anh. Nhìn anh đầy mong đợi. Vương Vệ muốn lắc đầu. Nghe theo Tiêu Hiểu hết. Vậy không phải trở thành đàn ông sợ vợ sao? Được rồi, được rồi. Sau này ông đây đều sẽ nghe theo cô hết. Đừng khóc nữa. Vương Vệ cam chịu nói. Sau đó than thở một tiếng. Thật là đau đầu. Khó trách trên đời này lại có nhiều đàn ông sợ vợ như vậy. Một khi vợ khóc lóc với mình thế này, con mẹ nó chứ ai mà chịu được. Tiêu Hiểu lập tức nín khóc mỉm cười. Anh thật tốt. Nhìn thấy bản lĩnh đổi sắc mặt của Tiêu Hiểu, Vương Vệ cực kỳ hoài nghi mình đã mắc bẫy, nhưng anh lại không dám đổi ý, dứt khoát không nhìn cô vợ phiền lòng này nữa. Cất hai sợi dây cỏ vào trong đống tiết rồi mới kéo Tiêu Hiểu rời đi. Trên đường quay về Vương Vệ không nhịn được mà than thở. Lần này đi đúng là thiệt rồi. Cá không câu được, làm việc uổng công lâu như vậy. Tiêu Hiểu khoác cánh tay Vương Vệ cười ngọt ngào. Có ăn cá hay không cũng không sao. Tôi biết anh thương tôi còn lấp đầy bụng hơn là ăn cá. Vương Vệ hừ một tiếng. Xem ra Vương Vệ thực sự thích anh bị thảm. Bởi vì không cho Vương Vệ đi câu cá nữa. Lại không muốn để anh lo lắng. Mỗi bữa Tiêu Hiểu đều cố nhẫn nhịn ăn hết nửa bát cơm. Cứ chịu đựng như vậy. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến đầu mùa xuân. Dường như chỉ trong một đêm. Đất đai đã sục sôi lại sức sống. Tuyết cũng tan. Tiếng nước chảy từ lòng sông xa xa truyền đến. Ngọn cỏ mới nhú trang điểm cho mặt đất thành màu xanh lá. Chim chóc bắt đầu hót vang. cành cây trơ trụi bắt đầu nảy mầm. Đợi khi thời tiết lại ấm áp hơn một chút, cày bừa vụ xuân cũng đã bắt đầu. Cách chương.